Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 250, chương 254, tiêu đề quân bị buồn nôn chạy. Khởi điểm bạn đọc mộng tỉnh lúc nào cũng phân tăng thêm. Tương đương, ta không biết, không rõ ràng, không hiểu, cáo từ. Tương đương, đế tân không nói hai lời. Quay đầu liền chạy, nói đùa cái gì, tam tiêu đối thủ cũng là lão tử cùng Nguyên Thủy. Cho dù hiện tại tam thanh tình huống thật cũng không phải là giống nguyên tắc đồng dạng đối lập. Nhưng nếu là nếu ứng nghiệm kiếp, trời mới biết lão tử, Nguyên Thủy có thể hay không biến thành tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tuy nói không có Đông Phương Thánh Nhân cường đi, đó cũng là Thánh Nhân a. Tương đương chính mình đi mù tham gia cái gì, thật không có chết qua. Thông Thiên tay áo hất lên, trực tiếp đem đế tân kéo lại, mặt dày mày dạn lại gần đến. Nhân vương, người cũng là nhìn lấy Vân Tiêu các nàng trưởng thành. Các nàng cũng giúp người tộc đã làm nhiều lần chuyện tốt a. Ta nghe nói hiện tại nhân tộc tỷ lệ sinh đẻ đều tăng lên 100%. Cái này ân tình, người có phải hay không đến còn một chút. Cái này, đế tân đang do dự. Nhìn một chút tam tiêu. Đều là mỹ lệ lại nhu nhược tiên tử. Bất luận là nguyên tắc vẫn là hiện thế. Đối với nhân tộc đều một mực có thiện ý. Cũng không hổ các nàng tiên tử danh tiếng. Nhân tộc cũng xác thực thiếu các nàng một phần tình. Thông Thiên nhãn gặp mềm lời nói hữu hiệu, vội vàng cho tiểu đệ của mình từ Bích Tiêu một cái ánh mắt. Bích Tiêu trong nháy mắt minh bạch, không phải liền là nũng nịu à. Nàng quá sẽ, tương đương tại chỗ, Bích Tiêu liền nhảy qua đến ôm lấy đế tân cánh tay. Không được lay động, đế tân ca ca, người liền giúp một chút Bích Tiêu nha. Người thì nhẫn tâm nhìn lấy tiểu Bích Tiêu ta thân tử đạo tiêu. Chân linh lên bảng sao. Anh, người ta còn nhỏ, còn không hảo hảo hưởng thụ hồng hoang thiên địa cảnh sắc đâu. Cầu van ngươi nha, đế tân cái chán thẳng tăng, gánh lại không nỡ quất ra bị vuốt ve cánh tay. Đừng hiểu lầm a, hắn cũng không có thù oán tâm tư. Dù sao Bích Tiêu bề ngoài nhìn qua thật sự là quá nhỏ. Cũng là một cái 14,5 tuổi học sinh trung học. Rất dễ dàng xem nàng như thành muội muội. Cũng là lời nói này nha. Đặt ở hiện đại, đó cũng là lão trà nghệ đại sư. Tương đương, khụ khụ. Cái kia, Bích Tiêu tiên tử, muốn không ngươi trước buông ra. Làm kiếp trước, đương thời đều vì thẳng nam đế tân. Thật sự là có chút ngăn không được trà xanh công kích. Đau đầu đối tội nghiệp Bích Tiêu nói ra. Không muốn nha, người vương ca ca ngươi thì nói cho tiểu Bích Tiêu nha. Bích Tiêu không muốn chân linh lên bảng, không muốn sinh tử đều trưởng khống tại trong tay người khác. Ca ca, người liền giúp ta một chút nha. Ta giúp, tương đương ta giúp còn không được sao. Tương đương ngươi mau buông ra, cái này khiến Đát Kỷ phát hiện, ta liền xong rồi. Tương đương, đế tân nhấc tay đầu hàng, lại không đồng ý, nổi da gà đều nhanh bắt hắn cho chết đuối. Tương đương cái này kẹp lấy thanh âm nói chuyện. Quá ỏn ẻn, không có mấy nam nhân chịu được. Tương đương, hắc hắc. Vậy cảm ơn người vương ca ca. Tương đương, Bích Tiêu cho đế tân một nụ cười sán lạn. Sau đó nhảy về Vân Tiêu. Thông Thiên bên người, dựng lên cái versus. Đế tân bất đắc dĩ nhìn lấy Thông Thiên. Đậu đen rau muống nói. Ngươi xem một chút ngươi. Thu được đều là thứ gì yêu ma quỷ quái. Tương đương, đúng vậy, thì đế tân bây giờ thấy được, thì có tiểu thái muội vô đương, kim linh, cao lạnh nữ thần Vân Tiêu, tiểu muội nhà bên Quỳnh Tiêu, trà xanh tiểu ỏn ẻn tinh Bích Tiêu, chỉ biết cơm khô ngủ Quy Linh. Đây quả thật là cái gì yêu ma quỷ quái, đều tại tiệt giáo bên trong có thể tìm tới, nhìn lại người ta xiển giáo tiên nhân. Đế tân trong đầu nhất thời xuất hiện phản giáo bốn tiên cùng mập mạp thái ất. Đến, coi ta không nói, tương đương cái này hồng hoang, quả thực có độc, tương đương Thông Thiên nhưng thật ra vô cùng đắc ý. Trong lòng của hắn, những nữ đệ tử này đều là hắn tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi. Có thể không thể gặp có người bị khi phụ, còn nam đồ đệ, ha ha, tương đương, PS, phong thần nguyên tắc bên trong, Triệu Công Minh chờ người đã chết, Thông Thiên động đều không động, mãi cho đến Kim Linh chết rồi, Thông Thiên thì nổi giận, trực tiếp bày Chu Tiên tứ kiếm, phóng đại chiêu, Tam Tiêu chết rồi, cũng là đánh lên Côn Lôn Sơn, bị Bích Tiêu mặt dày mày dạn một phen về sau, Đế Tân cũng nới lỏng miệng, đương nhiên, không phải thật sự bị Bích Tiêu thuyết phục, chỉ là cân nhắc đến Tam Tiêu đối đại thương cống hiến. Ân, Đát Kỷ, người nhất định muốn tin tưởng ta. Kỳ thật, ta cũng biết đại khái một số Tam Tiêu kiếp nạn. Ồ, mau nói. Tương đương, Thông Thiên không kịp chờ đợi nhìn về phía Đế Tân. Vân Tiêu ba người càng là ánh mắt sáng rực, lỗ tai đều dựng lên, sợ nghe lầm một chút việc. Đơn giản điểm tới nói, Tam Tiêu đã nếu ứng nghiệm kiếp, cũng phải trở thành kiếp nạn. Ta biết nếu như không sai, Tam Tiêu tiên tử, các ngươi có phải hay không có cái trận pháp, tên là Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Thông Thiên nhìn về phía Tam Tiêu, Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, mười mấy năm trước sư tôn đem Chu Tiên kiếm trận giao cho ta nhóm lĩnh hội. Chúng ta liền căn cứ hỗn nguyên kim đấu đặc tính nghiên cứu ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Trận pháp, uy lực như thế nào? Thông Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Vân Tiêu hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ đối với Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực có chút không để vào mắt. Bình thường đi, cũng là làm lớn ra hỗn nguyên kim đấu lực lượng cùng phạm vi. Có thể quần thể gọt đi tiên nhân tu vi. Đối chuẩn thánh vô dụng. Thẳng gà mờ. Từ khi ta tấn cấp đến chuẩn thánh về sau, cũng rất ít nghiên cứu. Đế Tân ở một bên nghe nói thẳng liếc, cái này cũng gọi uy lực nhỏ, cũng bởi vì không đối phó được chuẩn thánh. Vân Tiêu tiên tử, người có phải hay không đối hồng hoang tiên thần có chút hiểu lầm? Dù là tính cả những cái kia viễn cổ đại năng, chuẩn thánh cũng là hồng hoang tiên thần đỉnh cao kim tự tháp được chứ? Tương đương ai ngờ Thông Thiên còn ở bên cạnh phụ họa nói. Xác thực như thế, liền chuẩn thánh đều không đối phó được. Có chút yếu, đã Cửu Khúc Hoàng Hà trận là độ kiếp quan trọng. Người đem Chu Tiên tứ kiếm cầm lấy đi. Bố cái trận trong trận, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tương đương không được, Chu Tiên kiếm trận còn chưa đủ bảo hiểm. Muốn không ngươi cầm lên thanh bình kiếm. Ta lại đem không trong lúc các nàng gọi đến giúp đỡ áp trận. Đế Tân nghe được cả người cũng không tốt, nguyên tắc bên trong chỉ là gọt đi tam hoa, bế rơi ngũ khí đã đầy đủ xiển giáo ăn nhất đại thua lỗ. Ngươi còn muốn đem Chu Tiên kiếm trận thêm vào? Ngươi cái này căn bản là hướng về ngươi nhị ca đệ tử trên đầu trực tiếp chặt a. Tương đương, ngừng, càng nói càng thái quá. Tương đương là, ta nói là Cửu Khúc Hoàng Hà trận rất trọng yếu. Nhưng cũng không phải để các ngươi giết người. Tương đương, Đế Tân vội vàng ngăn cản. Lại để bọn hắn nói tiếp. Hắn sợ liền chuẩn thánh tiến trận đều sẽ bị miểu sát. Đó là cái gì? Ánh mắt của bốn người cùng nhau phóng tới. Đế Tân lắc đầu bất đắc dĩ. Đem tiền căn hậu quả. Bao quát Vân Tiêu chuyện cần làm chậm rãi nói ra. Phong thần lượng kiếp. Chuẩn xác mà nói nhưng thật ra là trục lộc chi chiến kéo dài. Năm đó thập nhị kim tiên trợ giúp Hiên Viên, đối Cửu Lê bộ lạc tạo thành vô biên giết hại. Lần này lượng kiếp, xiển giáo thập nhị kim tiên là phải trả sổ sách, mà Tam Tiêu nhiệm vụ, kỳ thật chính là muốn gọt đi thập nhị kim tiên nhiều năm tu vi. Gọt đi tam hoa, nhắm lại ngũ khí, nhưng đồng dạng cũng là xiển giáo kim tiên tạo hóa, lấy hỗn nguyên kim đấu thần dị, đem trên người bọn họ kiếp khí. Nghiệt nợ cũng quét sạch sành xanh. Hả? Chiếu như lời ngươi nói. Đây không phải chuyện tốt sao? Vì sao chúng ta sẽ gặp nguy hiểm? Vân Tiêu nhíu mày. Đúng a, các nàng là làm chuyện tốt. Từ đâu tới nguy hiểm? Đế Tân tức giận liếc nàng một cái. Ngươi sợ không phải quên hiện tại là tại lượng kiếp. Liền xem như làm chuyện tốt. Nhưng không có tu vi. Không giống nhau rất nguy hiểm. Người nhị sư bá lại là cái bao che khuyết điểm. Nếu như lão nhân già ông ta là thật cùng tiệt giáo trở mặt. Người cảm thấy kết quả như thế nào? Đế Tân tiếng nói rơi. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người tự hồ đều đã nghĩ đến cái kia kinh khủng kết quả.